giống như một giấc chiêm bao. Chương 61, tập nhất thành thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Voi Cò Triệu Hy mang theo thị vệ trực tiếp xông vào phủ đệ vương gia. Trước kia vị gia này đã tới mấy lần, lão nhân giữ cửa cũng biết vị gia này không phải người hiền lành, trước kia không thể chọc, hôm nay vương gia như vậy, vậy càng là không chọc nổi rồi. Mà vị gia này cũng không giống trước kia, mỗi lần trở lại cũng cười không cười thì khuôn mặt cũng thân thiện, hôm nay mặt đen lại, trừng mắt nhìn thấy thật giống như tới tìm kẻ thù, ai dám cản hắn, không phải sống đủ rồi ư? Cứ như vậy mặc hắn một đường xông vào nội viện. Lúc đầu Uyển Nhược sống ở bên trong sương phòng của lão thái thái, sau này lão thái thái yêu thương ngoại tôn nữ, sợ Uyển Nhược ở chỗ bà người tới ồn ào, liền đem Mai Trúc quán bên cạnh cách đó không xa an trí cho Uyển Nhược. Tên như ý nghĩa, trước hành lang Mai Trúc quán thực sự trồng mấy dạng trúc, sau nhà lại có mấy cây mai già, hạ xem trúc đông thường mai cũng có một phen niềm vui thú khác, bình thường nơi này ít có người tới, bởi vì Triệu Hy như vậy thật đúng là lần đầu tiên Mai Trúc quán một phen náo nhiệt. Tính khí ác độc của Triệu Hy vừa lên, đâu còn quản cái gì có quy củ hay không, mang theo thị vệ khí thế hung hăng tiến vào Mai Trúc quán, động tĩnh lớn thế này, làm sao có khả năng Uyển Nhược không biết, đừng nói Uyển Nhược, ngay cả lão phu nhân, cữu cữu của Uyển Nhược, mợ cùng mấy vị biểu ca, cũng nghe tiếng chạy tới, thấy Triệu Hy vội vàng muốn dập đầu làm lễ ra mắt. Triệu Hy ngay cả để ý cũng đều không để ý, liền bình tĩnh nhìn Uyển Nhược cao mày đứng ở trên hành lang, đưa ngón tay chỉ mấy dương trên đất oán hận nói. Trái lại ngươi muốn cùng ta phân rõ ràng, một chút cũng không nhiều không ít, có chút ít ta đều không nhớ rõ, ngươi còn đem tặng trở về, có thể thấy được từ mở đầu đến bây giờ, ngươi cho tới bây giờ sẽ không nghiêm túc muốn thu qua đồ của ta, chỉ sợ là mỗi một dạng cũng đơn độc đặt vào, sẽ chờ lúc này toàn bộ trả lại ta. Uyển Nhược lại không cãi lại, chỉ nhàn nhạt nói. Thập nhất gia muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế, hôm nay chúng ta cũng lớn, cũng đã không thể giống như khi còn bé, nam hôn nữ giá. Nam cưới vợ nữ lấy chồng, càng thêm thủ chút lễ tiết quy củ, mấy thứ này của ngươi đặt ở chỗ này của ta không thỏa đáng, không bằng chính ngươi thu hồi đi. Triệu Hy ha ha cười, Uyển Nhược ngươi đây thật sự muốn cùng ta một đao lưỡng đoạn rồi, nếu là ngươi trả lại cho ta gì đó, đó chính là của ta, tùy tiện ta xử lý như thế nào, cũng không phải chuyện của ngươi, đúng thế không? Uyển Nhược hơi trầm ngâm chốc lát gật đầu một cái. Vốn là vật của ngươi, ngươi xử lý như thế nào thì mặc ngươi. Lời của Uyển Nhược vừa nói ra, lão thái thái đứng ở một bên cũng không khỏi khẽ nhíu nhíu mày, vị thập nhất gia này vốn là người không sợ trời không sợ đất, ban đầu ở trước mặt Uyển Nhược còn có chút thu liễm lại, hôm nay lời nói này của Uyển Nhược nói ra ngoài, cũng không phải càng thêm kích thích tính tình của hắn sao, tính tình kia vừa đi lên, thật không biết sẽ làm ra chuyện hoang đường như thế nào. Ý niệm của lão thái thái còn chưa có truyền hết, Triệu Hy đã trực tiếp hạ lệnh. Các ngươi đập cho ta, đứng tại chỗ này, đem tất cả những thứ này nọ trong dương, tất cả đều đập nát cho ta, một phen tâm ý của ta người ta không cảm kích ta giữ lại có ích lợi gì, không bằng đập sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy thị vệ nghe, không khỏi ngây người một lúc không hẹn mà cùng quét mắt nhìn này nọ trong dương, mặc dù người hầu trong cung kiến thức rộng rãi, nhưng những thứ trong dương, cũng đều có thể nhìn ra, không phải đồ chơi tầm thường, nếu đập. Các ngươi không nghe thấy ta phân phó sao? Giọng nói của Triệu Hy âm trầm hung ác, thị vệ đâu còn dám chần chờ, khiến đập liền đập vỡ, dù sao chuyện này bọn họ không cam lòng, đao kiếm trong tay không thuận tay, liền đi di chuyển tảng đá bên kia, búa chẻ củi trong phòng bếp, răng rắc đập bể một trận, những thứ đồ chơi tinh xảo hiếm có kia, không tới chốc lát, đã thành một đống rách nát. Triệu Hy giống như cùng Uyển Nhược giận dỗi, đập xong rồi, còn nhìn nàng nói. Những thứ này đều là tâm ý của ta đi, ngươi không nhận, từ hôm nay trở đi chút tâm ý của ta đây cũng sẽ không có, nếu là theo ngươi, dụ dỗ ngươi không được vậy thì phải theo như ý của ta, ngươi tin hay không, chỉ cần ta còn sống một ngày, đời này của ngươi cũng không gả cho hoàng thúc, ngươi tốt nhất thu những tâm tư này, ngoại trừ ta ra, đời này của ngươi ai cũng không thể gả. Quẳng xuống những lời này, quay đầu bước đi, lão thái thái thở dài, vỗ vỗ cánh tay Uyển Nhược mang người trở về trong viện của mình, vào cửa tựa vào trên giường cũng rầu rĩ, chợt nhớ tới cái gì, vội ngồi dậy phân phó. Phúc Nhuận gia, người đi thông báo nha đầu bọn sai vặt trên dưới trong phủ, hôm nay chuyện như vậy, không được lộ ra ngoài một chữ, hơn nữa trong phủ Hàn Lâm bên cạnh, nếu người nào xuyên tạc hết thảy đánh chết tuyệt không tử tế. Phúc Nhuận gia vội đáp đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau trở lại nói. Lão thái thái yên tâm, chuyện như vậy lão gia phu nhân cũng dè đặt đều sớm phân phó rồi. Lão thái thái mới thở phào nhẹ nhõm, đây thật sự là nghiệp chướng trong mệnh của Uyển Nhược, ban đầu sao sẽ không nghĩ đến có chuyện như vậy, nếu không thật không nên cho nàng vào cung đi, cũng liền không có chuyện sốt ruột sau này. Phúc Nhuận gia vội vàng khuyên nhủ. Lão Thái Thái nói gì vậy, nếu như biết chuyện sau này, không phải đều thành thần tiên, dù sao lão nô coi tiểu thư nhà ta, không phải mạng không tốt, không có hôn sự Liễu phủ, liền gả vào Duệ Thân Vương phủ đi, những năm trước đây, nơi nào sẽ nghĩ đến có chuyện như vậy đấy. Lão Thái Thái gật đầu một cái. Lời này nói đến đúng, chỉ là lần này ý định của thập nhất gia đối với Uyển Nhược ta nhìn quá mức cố chấp, hôm nay ngược lại không có gì, ta chỉ lo về sau, nếu về sau có một ngày thập nhất gia thực sự có được thiên hạ, làm sao sẽ bỏ qua cho Uyển Nhược. Phúc Nhuận gia cũng cười. Lão Thái Thái thật đúng là nghĩ đến xa, lão nô lại là cảm thấy là quá lo lắng, nam nhân nào có tình cảm chân thành, chẳng qua chỉ là một ít thời gian, nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt không phải vào những người khác sao, không nói người khác, liền nói công tử Liễu phủ trước kia nghe nói vì thứ tỷ của tiểu thư nhà ta, không phải đều bị bệnh tương tư rồi, người lớn bên kia cũng buồn bực thiếu chút nữa đi đời nhà ma rồi, nhưng thú vào phủ, lúc này mới bao nhiêu thời gian, chẳng phải cũng bình thường như vậy. Lão Thái Thái hừ một tiếng. Tiện nha đầu kia làm chuyện không có mặt mũi này, chính là số mệnh nàng ta, nếu như thật được như ý, không phải là rối loạn quy củ nhân luật ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sau này về sau còn muốn đi, hôm nay đồ cưới của nha đầu Uyển Nhược cần phải chuẩn bị tô phủ là không thể trông cậy vào, ngươi đem những thứ ta gom lại làm vốn riêng kia ra tất cả đều thêm vào cho nha đầu Uyển Nhược đi thôi, ta còn có thể sống mấy năm, liền mong đợi nàng có thể sống an ổn không lo là được, chỉ cần không có chuyện xấu mới tốt, hôm nay ta đây tâm a một ngày lại một ngày cũng hoảng sợ, sợ có cái tai họa gì, vương gia chúng ta bây giờ cũng không chịu nổi một ít sóng gió, dù sao nhìn tạo hóa đi. Ngày 15 tháng giêng, Liễu Ngạn Linh 10 dặm trang sức màu đỏ đưa gả vào cung, Hoàng thượng phong Triệu Hy làm thân vương, Thú Vương Phi chân chính là đại hôn hoàng gia, mặc dù ngày có chút gấp nhưng vẫn thể hiện xa hoa như trước nên có một dạng cũng không ít, đèn đỏ cổ nhạc trùng điệp thành phiến uốn lượn tiến vào cửa cung. Sương Vân Điện răng đèn kết hoa quốc lễ, ra lễ, sau khi lễ phu thê xong, Liễu Ngạn Linh được đưa vào hỷ phòng trong Sương Vân Điện, ngượng ngùng, mong đợi, vui vẻ, còn có ước mơ đối với tương lai, Liễu Ngạn Linh cũng giống như các tân nương khác, trong đầu đều nghĩ đến những chuyện xưa trong quá khứ. Uyển Nhược nói rất đúng, tỉ mỉ nghĩ đến, dường như nàng thích thật sự là Triệu Hy, mà không phải chính nàng vẫn cho là Thừa An, chân chính là một kẻ ngu ngốc hồ đồ, bắt đầu hai người gặp mặt, liền động thủ đánh một trận, cũng không phải thật ứng với câu nói ia của mẫu thân sao, không phải oan gia không đụng đầu sao. Bên này Liễu Ngạn Linh còn ngổn ngang nghĩ tới chuyện đã qua, chợt nghe phía ngoài hỉ ma ma nói. Chúc mừng vương gia, chúc, tốt tốt, ta, hai tiếng tốt Triệu Hy vừa nói ra, chợt nghe một tiếng kêu truyền đến, tiếp theo đó là một tiếng tiếp một tiếng kêu thảm thiết, Liễu Ngạn Linh cả kinh, đưa tay lôi khăn phượng trên đầu xuống, mấy bước liền xông ra ngoài. Cung nữ bên trên cũng không dám cản trở nàng, đều là lão nhân của Sương Vân Điện, ai không biết tâm tư của thập nhất gia, những năm này cũng chỉ rơi trên người một người là Tô Uyển Nhược, hôm nay Thú Vương Phi đi vào cũng là tiểu thư Liễu Phủ, vị tiểu thư này nhưng là chết sống đối đầu với thập nhất gia, hai người luôn luôn nhìn không vừa mắt lẫn nhau, bây giờ thành phu thê, không phải đem hai đầu bò tới cùng một nơi ư, đêm động phòng hoa chúc này, có thể trôi qua thuận lợi mới lạ đấy. Đây không phải sao, thập nhất gia mới vào cửa liền bắt đầu bới móc, hì ma ma đứng ở của chúc mừng cũng không phải người của Sương Vân Điện, mà là người bên mẫu ghia của Liễu Ngạn Linh mang tới sai bảo, tiến lên chúc mừng lời nói không rõ, liền bị Triệu Hy nhấc chân đạp một cước đá vào trên đất, nằm tại trên đất còn không bỏ qua cho kéo phất trần trong tay tiểu xuân tử, không có đầu không mặt mũi liền quất xuống, ma ma kia lường trước như vậy, tiếng kêu thảm thiết như giết heo vậy. Liễu Ngạn Linh từ trong điện vọt ra, giơ tay lên liền níu lại phất trần trong tay Triệu Hy. Triệu Hy, ngươi điên rồi. Triệu Hy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liễu Ngạn Linh, có chút hơi giật mình ngơ ngẩn, ánh mắt đăm đăm nhìn Liễu Ngạn Linh, mũ phượng trên đầu sáng loáng lập lòe, một thân màu đỏ rực rỡ, nếu là mặc ở trên người Uyển Nhược nên bực nào đẹp mắt. Liễu Ngạn Linh mò không ra tâm tư của hắn, lại bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, nhẹ buông tay, có chút xấu hổ. Cái người này sao nhìn ta làm chi? Chẳng lẽ không nhận ra ta rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói này của nàng cũng giống như linh đan diệu dược, trong nháy mắt Triệu Hy hồi phục lại tinh thần, trong mắt trong nháy mắt xông lên chán ghét không kiên nhẫn, khoát tay chỉ về phía nàng. Ngươi mặc xấu như chết rồi vậy, so với ngươi bình thường còn xấu xí ngàn vạn lần. Liễu Ngạn Linh cũng là cẩm y ngọc thực, thiên kim phụ mẫu cưng chiều lớn lên, bị lời khó nghe như vậy cộng thêm tính tình vốn cũng không quá tốt, vừa nghe xong, không khỏi thẹn quá thành giận không lựa lời nói. Triệu Hy ngươi nói cái gì, đừng xem ta không biết được ý định của ngươi, không phải nguyên nhân là Uyển Nhược ư, nếu hôm nay thân xiêm áo này, mũ phượng này ở dưới người là tôi Uyển Nhược, chỉ sợ ngươi xinh đẹp lên một lượt ngày đi. Đáng tiếc ngươi nhớ kỹ nghĩ tới cũng không dùng, nàng mặc dù không thành đại tẩu của ta, cũng là thầm thầm của ngươi, đời này, ngươi muốn không được nàng đi. Cách chương.